Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2864, chương 2864, trở về. Rung động, vạn cương thi đế bị diệt, ở cổ đồng trong lòng chỉ có dịch sứ giả có năng lực. Ở cổ thần hoàng triều bên này, dù là có một ít cường đại cửu tinh đế quân, cũng không có cái loại đó lá gan. Dẫu sao ở vạn cương thi vực bên trong, vạn cương thi đế chiến lực hơn nữa mạnh mẽ một ít. Trở lại kiếm long cung trận pháp, ở ngày thứ 5 thuận lợi kích thích hoàn thành. Hôm nay tin tức ở trong hoàng thành đã sớm tản ra. Đối với dịch tiểu phi năng lực, nơi nào còn có nửa phần nghi ngờ. Dịch sứ giả trước nghe ngươi muốn đổi lấy kiếm hồn thạch. Bên này là ta cổ thần hoàng triều. Tồn kho bên trong tất cả kiếm hồn thạch liền đổi lấy cái gì? Không cần, cái này nhẫn không gian bên trong tổng cộng 20.000 cái kiếm hồn thạch. Là ta cổ thần hoàng triều một mảnh tâm ý, ở dịch tiểu phi trước mặt. Cổ đồng một mặt vẻ cung kính, dĩ nhiên giờ phút này đối mặt dịch tiểu phi, nội tâm bên trong còn có một ít thấp thỏm. 20.000 cái kiếm hồn thạch. Giờ phút này cổ đồng lời nói, đó chính là vô điều kiện dâng tặng. Cái này làm cho dịch tiểu phi thật bất ngờ. Nếu là ít một chút kiếm hồn thạch, dịch tiểu phi mình cũng không biết lãnh nhân tình này. Nhưng 20.000 cái, số lượng thật không thiếu. Dành cho hư không kiếm linh, có thể cung cấp một đoạn thời gian rất dài. Dĩ nhiên, đây nếu là nhận, luôn chỉ có một mình tình. Người muốn ta làm gì, dịch tiểu phi cũng là rất trực tiếp người. Đến bước này, lẫn nhau bây giờ căn bản không cần vòng vo. Dịch sứ giả chính là hạng người đại yêu nghiệt. Hy vọng dịch sứ giả tương lai có thể ở kiếm thánh cửu cung. Nói tới chúng ta cổ thần hoàng triều, nếu có thể đạt được dịch sứ giả che chở, đó chính là chúng ta cổ thần hoàng triều vinh hạnh, có thể... Cái này là chuyện nhỏ một kiện. Dịch tiểu phi trực tiếp đồng ý xuống. Đa tạ dịch sứ giả, cổ đồng giờ phút này tương đối hưng phấn. Ở sau lưng đi theo cổ thần hoàng triều cường giả, từng cái vậy đặc biệt kích động. Đối với bọn họ mà nói, giờ phút này tặng cho dịch sứ giả chính là một loại đầu tư. Bây giờ còn có loại này cơ hội leo lên dịch sứ giả. Tương lai đợi dịch sứ giả cảnh giới cao hơn, ở kiếm thánh cửu cung địa vị cao hơn, sợ rằng ngay cả tiếp xúc cơ hội cũng không có. Hơn nữa bọn họ tin tưởng dịch tiểu phi nói lời nói. Đến nơi này vậy vị, nói ra, nhất định sẽ cam kết xuống. Sau đó dịch tiểu phi liền tiến vào bên trong truyền tống trận. Cung tiễn dịch sứ giả, cung tiễn dịch sứ giả, cung tiễn dịch sứ giả. Đồng loạt một bái. Dịch tiểu phi bóng người từ từ từ bên trong truyền tống trận biến mất. Kiếm long cung, chỗ ở truyền tống trận, mãnh liệt không gian rung động dạo rực lên. Kinh động bên này trông coi trận pháp đệ tử bẩm báo trưởng lão. Sau đó một ít trưởng lão nghe tin đến, bởi vì chỗ truyền tống trận này là đi cổ thần hoàng triều. Hôm nay ở kiếm long cung bên trong đi cổ thần hoàng triều, chỉ có một tu sĩ. Thằng nhóc kia trở về sao? 6 sao nhiệm vụ à? Sẽ không thật hoàn thành đi, không thể nào, tuyệt đối không khả năng. Từng cái thần tình nghiêm túc bên trong lộ ra vẻ khẩn trương. Bên trong truyền tống trận, một bóng người một chút xíu rõ ràng, căn bản có thể phân biệt ra chính là dịch tiểu phi. Giờ khắc này ở bên này chờ đợi tu sĩ rất nhiều. Dịch tiểu phi thấy sau đó rất là bất ngờ, nhưng căn bản cũng không có để ý. Dẫu sao mỗi người bây giờ cũng không quen, mà là trực tiếp đi trước nhiệm vụ các. Bất quá dịch tiểu phi trở về tin tức rất nhanh liền truyền bá ra. Một đá kích thích thiên tầng lãng, kiếm long cung đối với dịch tiểu phi chú ý bây giờ đã thăng không thiếu. 5 sao nhiệm vụ một người hoàn thành đã quá chói mắt, để cho không thiếu tu sĩ đã nhìn với cặp mắt khác xưa. mà bây giờ đã tăng lên tới 6 sao nhiệm vụ. Toàn bộ kiếm thánh cửu cung có thể một thân một mình hoàn thành 6 sao nhiệm vụ. Tương đối thưa thớt, có thể làm được người. Cái nào không trở thành một khối nhân vật lớn. Nơi này đồng thời, ở phiền hạo trưởng lão chỗ ở, có một người tu sĩ vội vã chạy vào, quấy giày đến phiền hạo trưởng lão. Vừa vặn đối với bên này rất nhiều đệ tử chỉ điểm. Chuyện gì? Như vậy kinh hoàng một chút cũng không biết đúng mực, sư tôn Dịch Tiểu Phi trở về mà tu sĩ kia đối với phiền hạo cung kính một tới bái hạ, hô hấp dồn dập mở miệng. Dịch Tiểu Phi cái này ba chữ để cho phiền hạo trao mày. Tiểu xúc sinh này lại có thể trở về, làm sao không chết ở Vạn Cương Thi Vực à? Vạn Cương Thi Vực, Vạn Cương Thi Đế, hắn mặc dù không có chạm mặt qua, có thể khắp mọi mặt tình báo tới xem, Vạn Cương Thi Đế cũng chỉ so hắn yếu như vậy một ít thôi. Sư tôn thằng nhóc kia sẽ không thật giết Vạn Cương Thi Đế đi. Tại chỗ có chút đệ tử có chút lo âu mở miệng nói, mặc dù không muốn đi tin tưởng, dẫu sao vậy Vạn Cương Thi Đế từng giết cửu cung cửu tinh đế quân, chiến lực tuyệt đối là sâu không lường được, không thể nào hắn không làm được. Chỉ là phiền hạo lập tức lắc đầu nói, năm sao nhiệm vụ hoặc giả là thằng nhóc kia may mắn hoàn thành, có thể cái này Vạn Cương Thi Đế không giống nhau, đi theo vi sư đi xem. Phiền hạo có chút do dự dưới vẫn là xác định đi nhiệm vụ các, mang một đám đệ tử lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới Kiếm Long cung. Nhiệm vụ các bây giờ đã hội tụ nhiều đệ tử, thậm chí còn một ít trưởng lão cũng đến. Kiếm Thánh cửu cung 6 sao nhiệm vụ hoàn thành đều là so với là chật vật, mà xem Kiếm Long cung cũng không biết nhiều ít năm đều không từng có đệ tử hoàn thành qua 6 sao nhiệm vụ. Bây giờ bị chú ý cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Hơn nữa tiếp nhận 6 sao nhiệm vụ và thuận lợi hoàn thành 6 sao nhiệm vụ, đây tuyệt đối là hai loại khái niệm. Tiếp đãi Dịch Tiểu Phi vẫn là vậy đồng trưởng lão, chỉ là tiếp nhận đệ tử phục mệnh, đồng trưởng lão luôn luôn là rất tùy ý, nhưng lần này hắn cũng khẩn trương. Ở nhiệm vụ các, tất cả tu sĩ ánh mắt đều ngưng tụ ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Dịch Tiểu Phi, ngươi trở về có thể hay không hoàn thành 6 sao nhiệm vụ chém chết Vạn Cương Thi Đế? Đồng trưởng lão nhìn Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Dịch Tiểu Phi cũng không có mở miệng đáp lại, vung tay phải lên, ở nhẫn long văn bên trong giữ đứng lên Vạn Cương Thi Đế đầu lâu, trực tiếp lấy ra. Vạn Cương Thi Đế đầu lâu xuất hiện trong nháy mắt, hắn lúc còn sống uy áp vẫn tồn tại không thiếu, nhất là đầu lâu bên trong vẫn tồn tại kinh khủng thi khí. Dù là Dịch Tiểu Phi phong ấn, giờ phút này cũng tiết ra ngoài đi ra không thiếu, trong nháy mắt liền kinh hãi tại chỗ tất cả tu sĩ, bao gồm không thiếu cửu tinh đế quân trưởng lão. Thật sự là Vạn Cương Thi Đế, không sai được, tuyệt đối không sai được, dựa vào thằng nhóc này làm sao làm được. Chết Vạn Cương Thi Đế cũng như vậy đáng sợ, vậy còn sống Vạn Cương Thi Đế không phải càng cường đại hơn sao? Từng người đệ tử, dù là một ít trưởng lão, cũng trố mắt nghẹn họng, bọn họ không biết Dịch Tiểu Phi là làm sao làm được. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, đây là Vạn Cương Thi Đế đầu lâu, 6 sao nhiệm vụ, Dịch Tiểu Phi hoàn thành mà gần đây một người hoàn thành 6 sao nhiệm vụ chính là Kiếm Tâm Cung Dương Dịch. Há chẳng phải là nói Dịch Tiểu Phi có thể cùng Kiếm Tâm Cung Dương Dịch tranh phong? Đây cũng là một cái triệt đầu triệt não đại quái vật à? Phiền hạo đã ở bên này, mặt hắn đều run rẩy trước, cắn răng nghiến lợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/php/nối-tuong-tien-do-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung.